Lĩnh vực, chương 599, phương hướng mới, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, 9 giọt máu tươi của Kim Linh, Thổ Linh, Thủy Linh, lại trải qua 5 ngày chuyên tâm rèn luyện, rốt cuộc hoàn toàn bị luyện huyết thuật luyện hóa, cùng máu tươi hắn hòa hợp một thể. Hầu như cùng lúc trong chấn hồn châu từ mi tâm tần liệt truyền đến lực hấp thụ mạnh mẽ. 9 giọt tinh huyết, lẫn máu tươi, hồn lực của hắn, cùng nhau bị chấn hồn châu hút ra, đến thẳng cấm địa trong hạt châu, chỗ sâu trong linh hồn hắn không thể đụng chạm. Cảm giác đáng sợ bị hút ra máu tươi, hồn lực lại một lần bao phủ tần liệt, khiến hắn nhanh chóng uể oải xuống. Huyết mạch viêm cùng hắn cách nhau không xa, phát hiện huyết chi linh lực bên này dâng trào, vội vàng chạy lại. Tống Đình Ngọc cũng từ trong sinh mệnh năng lượng dị thường của hắn có điều phát hiện, cùng gọi Tống Đình Ngọc đến. Rất nhanh, ba cô gái cùng nhau tụ tập ở phòng tần liệt, thấy hắn sắc mặt tái nhợt như mất đi rất nhiều máu tươi, trong mắt cũng là tinh thần không phấn chấn. Ba cô gái đều từng cùng hắn chinh chiến cùng nhau ở thần táng tràng, vừa thấy bộ dáng, lập tức liền phản ứng lại. Lại là tình trạng lần trước, Tống Đình Ngọc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Trên mặt Tuyết Mạch Viêm, Tả Tĩnh Tuyền cũng không có nét lo lắng, trái lại cũng tỏ ra dạt dào hứng thú, thậm chí có kích động rõ ràng. Máu tươi ba đại linh thể bị luyện hóa, bị hấp thu, xen lẫn hồn lực còn có máu tươi của ta. Một lần nữa, đến nơi này, tần liệt chỉ mi tâm. Chuyện tốt, thanh âm Tạ Tĩnh Tuyền lạnh lùng, vẻ mặt lại cực kỳ nghiêm túc. Hẳn là lại có thể sinh ra ba loại sinh linh thần bí. Tần liệt đây không phải chuyện xấu. Tuyết Mạch Viêm cũng tỏ thái độ. Chẳng qua ở trước khi ba đại sinh linh kia thai nghén ra, người có thể phải suy yếu một phen, không ngừng cung cấp máu tươi cùng hồn lực chăn nuôi. Tống Đình Ngọc suy nghĩ một chút, yên lặng đem hồn tinh trong không gian giới chỉ của mình lấy ra hết. Ta chỉ còn lại như vậy, từ đáy đầm vực lôi điện trừ tần liệt mọi người đều góp nhặt lượng lớn hồn tinh. Nhưng, bởi vì tần liệt lần trước luyện hóa, bởi vì hồn lực nhiều lần bị hút ra, các nàng không thể không lần lượt đem hồn tinh của mình lấy ra, giúp tần liệt mau chóng khôi phục. Trong ba cô gái, tất nhiên tính Tống Đình Ngọc không có giữ lại nhất, mỗi lần đưa ra hồn tinh cũng nhiều nhất. Lần này, tần liệt lại một lần lâm vào tình trạng tương tự, nàng đương nhiên hiểu lại cần lượng lớn hồn tinh chống đỡ, chỉ có như vậy mới có thể giúp tần liệt mau chóng thai nghén ra ba sinh linh mới. Sau khi đem toàn bộ hồn tinh của mình lấy ra, Tống Đình Ngọc cười mỉm một cái, ánh mắt quyến rũ động lòng người ngắm Tuyết Mạch Viêm cùng Tạ Tĩnh Tuyền. Hai nàng do dự chốc lát cũng đều lấy ra hồn tinh, từ trong cất giữ lấy ra một nửa cùng nhau đẩy tới trước mặt tần liệt. Ha ha, hẳn là đủ rồi. Tống Đình Ngọc nét mặt tươi cười như hoa. Không chối từ, tần liệt tùy tay đem những hồn tinh đó thu hồi, lòng bàn tay chỉ để lại hai khối, vừa hấp thụ hồn lực của hồn tinh, vừa nói. Không đi nơi ước định nữa. Người nói cái gì? Huyết Mạch Viêm thất thanh nói. Tạm thời không đi Huyết Sát Tông bên kia, trước tiên nán lại Kim Dương Đảo, liền lấy Kim Dương Đảo làm nơi đóng quân. Tần liệt quát, ba cô gái đều kinh nghi bất định nhìn về phía hắn. Ta nghĩ thân phận chúng ta, không cần bao lâu sẽ bại lộ sự thật, Kim Dương Đảo cùng chúng ta qua lại với nhau, cùng hắn. Góc truyện audio.com, không giấu được lâu lắm, tần liệt trầm ngâm, tiếp tục giải thích, chỗ Huyết Sát Tông, mặc dù cực kỳ bí ẩn, ta cũng không tin tưởng Huyễn Ma Tông hoàn toàn không biết gì cả. Nơi đó ta nghĩ chúng ta nên giữ lại về sau lúc cùng đường, biến thành một bước cuối cùng. Sư tỷ, ngươi nên mau chóng khởi hành, mang theo di thể huyết tổ qua bên kia, để huyết lệ tiền bối dung hợp. Còn có, ở trên thân phận Huyết Sát Tông của ngươi, ngươi nên tận lực thuyết phục sư phụ của ngươi. Không cần phải thuyết phục, sư phụ ta biết lai lịch ta. Tuyết Mạch Viêm tùy ý nói. Tần liệt kinh ngạc, bà ấy biết, Huyễn Ma Tông bên kia ngươi không cần lo, chuyện Kim Dương Đảo thần phục Huyết Sát Tông cũng không có quan hệ gì, sư phụ của ta bên kia sẽ không tạo thành phiền toái. Tuyết Mạch Viêm rất khẳng định, tần liệt nhìn nàng một cái thật sâu, nhẹ nhàng gật đầu. Xem ra tình huống cũng không phải quá xấu. Từ Tuyết Mạch Viêm tỏ thái độ, hắn liền biết tông chủ Huyễn Ma Tông, đối với Huyết Sát Tông hẳn là không có thành kiến, hơn nữa âm thầm còn có ý bảo vệ. Ý niệm này vừa nổi lên, suy nghĩ của tần liệt liền lung lay hẳn lên, phát hiện ngàn năm trước Huyết Sát Tông gặp thanh tẩy diệt sạch Mạt Linh Dạ cùng các trưởng lão Huyết Sát Tông, vậy mà lại toàn bộ hướng đến Thiên Lục Đại Lục, hướng lãnh thổ tương ứng của Huyễn Ma Tông ẩn náu. Cẩn thận suy nghĩ, hắn dần dần liền có phán đoán, càng lúc càng khẳng định tông chủ Huyễn Ma Tông cùng Huyết Sát Tông có liên hệ bí. Lúc này, Tuyết Mạch Viêm nhìn Tống Đình Ngọc và Tạ Tĩnh Tuyền một cái, do dự một chút, nói. Sư phụ của ta, cùng mẹ ta trước kia du lịch từng kết nghĩa Kim Lan. Khi đó, sư phụ của ta còn chưa phải tông chủ Huyễn Ma Tông, Huyết Sát Tông chúng ta cũng không phải tình trạng ai cũng hô đánh. Mắt tần liệt sáng lên, Trước khi huyết sát tông bị vây tiêu diệt, mẹ ta đã thu được sư phụ của ta thông truyền, sau đó mẹ ta mới mang theo các trưởng lão kia kịp thời rời khỏi, ở dưới sự trợ giúp của sư phụ ta trốn xa đến Thiên Lục Đại Lục. Huyết Mạch Viêm thấp giọng giải thích, thì ra, bởi vì Huyễn Ma Tông Vũ Lăng Vi giúp huyết sát tông mới có thể kéo dài hơi tàn, ngay cả hiện tại nơi ẩn náu của huyết sát tông cũng là Vũ Lăng Vi hỗ trợ an bài. Như vậy đến xem, Kim Dương Đảo tuy là thế lực của Huyễn Ma Tông, nay bị huyết sát tông thu phục cũng sẽ không dẫn phát Huyễn Ma Tông bất mãn. Kim Dương Đảo, Thanh Nguyệt Cốc còn có vài thế lực nhỏ hơn, sở dĩ có thể ở Thiên Lục Đại Lục sống yên, có thể được Huyễn Ma Tông che chở cũng là bởi vì sư phụ ta xem ở trên mặt mũi huyết sát tông. Huyết Mạch Viêm lại nói, sư phụ ta từng đáp ứng ta, chỉ cần bọn họ chịu tự nguyện trở về huyết sát tông, bà sẽ ủng hộ ta. Vẻ mặt Tần Liệt chấn động, nói, người có một sư phụ tốt. Huyết Mạch Viêm mỉm cười, bởi vậy, Huyễn Ma Tông sẽ không cấu thành uy hiếp đối với chúng ta, còn có thể là một cỗ trợ lực, chúng ta tương đương với có thêm một phương ủng hộ. Tần Liệt sờ cằm, lại nói, có Lạc Trần với Đỗ Hướng Dương, sáu di hài thái cổ sinh linh, còn có Lý Thúc Thiên Kiếm Sơn hẳn là cũng sẽ không biến thành kẻ địch của chúng ta. Bởi vậy, sáu đại thế lực cấp Bạch Ngân, đã có hai phương quan hệ chặt chẽ với chúng ta. Không phải chín đại sao? Huyết Mạch Viêm theo bản năng nói. Ba đại gia tộc, Tần Liệt cười lạnh, lắc lắc đầu, nói, bọn hắn còn chưa xứng, chỉ có Tịch Diệt Tông, Hắc Vô Giáo, Huyễn Ma Tông, Thiên. Góc truyện audio.com, Kiếm Sơn, Thiên Khí Tông, Vạn Thú Sơn, bọn họ mới là sáu đại bá chủ chân chính của bạo loạn chi địa, ba gia tộc đó, cộng lại chỉ sợ cũng không phải đối thủ của một phương trong đó. Huyết Mạch Viêm suy nghĩ sâu xa chốc lát gật gật đầu, nói, sự thật chính là như vậy, vậy thì đơn giản rồi. Tần Liệt phát hiện suy nghĩ càng lúc càng linh hoạt, ta có dự cảm, Sở Ly gia hỏa kia không dễ chết như vậy, chỉ cần hắn còn sống, ta còn chuẩn bị cho hắn ba di hài thái cổ sinh linh. Hơn nữa Sở Ly từng nói, sẽ giúp ta dẫn tiến Tịch Diệt lão tổ, ta tin tưởng, chỉ cần để ta gặp được Tịch Diệt lão tổ, ta có thể khiến Tịch Diệt tông ủng hộ huyết sát tông. Lời vừa nói ra, mắt mọi người đều sáng lên. Khương Chú Chiết và Thiên Khí Tông có câu kết, Vạn Thú Sơn cũng có tham dự, bản thân hai phe này cũng không sạch sẽ, dựa vào cái gì cường hành chỉ trích đối với chúng ta. Tần Liệt hừ một tiếng, nói, theo ta thấy Thiên Khí Tông và Vạn Thú Sơn căn bản cũng không đem huyết sát tông coi là u ác tính phải trừ đối đãi. Bởi vậy thật sự có thể hạ sát thủ đối với chúng ta cũng chỉ có Hắc Vô Giáo cùng ba đại gia tộc. Tống Đình Ngọc cười khẽ lên. Những năm gần đây, từ đầu tới cuối không buông tha đuổi giết đối với huyết sát tông, thật đúng là chỉ có bọn họ. Huyết Mạch Viêm im lặng, hắc hắc, xem ra tình huống so với chúng ta suy nghĩ tốt hơn không ít. Tần Liệt phấn chấn hẳn lên, Tần Liệt vốn muốn để Huyết Mạch Viêm đem thân thể huyết tổ trực tiếp mang tới cho huyết lệ, nhưng, sau khi hắn đem thân thể huyết tổ lấy ra, lại phát hiện Huyết Mạch Viêm không có gì để chịu tải cơ thể huyết tổ. Cho tới nay, một khối thân thể trong suốt như huyết ngọc nhập vào cơ thể lưu truyền ra tia sáng huyết thủy tinh này của huyết tổ, luôn giấu kín ở trong Trấn Hồn Châu. Mà không phải không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ có thể gửi vật chất, có thể là gỗ, linh thạch, hoa cỏ, đan hoàn, xác chết, xương, đủ loại đa dạng. Lại không thể cất chứa có hồn niệm sinh linh, một chút cũng không được. Khối di thể này của huyết tổ chỗ sâu trong não hải tọa lạc linh hồn tháp, trên người còn có tàn hồn tán niệm cực kỳ mỏng manh. Đó là bất diệt chi hồn của huyết tổ, tuy mỏng manh đến tình trạng có thể xem nhẹ không tính, nhưng chính là bởi vì một tia tàn hồn đó, dẫn tới thân thể huyết tổ chỉ có thể giấu ở Trấn Hồn Châu, mà không phải không gian giới chỉ. Trong Trấn Hồn Châu, có ba đại sinh linh mới thai nghén, có vật đang luyện hóa, có thị huyết long. Này, đều cùng thân thể huyết tổ giống nhau, đều là vật có linh hồn. Mặc dù là trí tuệ cực kỳ thấp, vừa mới thai nghén ba sinh linh nho nhỏ, cũng là chủng tộc có linh hồn trí tuệ. Tần Liệt có Trấn Hồn Châu, có thể gửi thân thể huyết tổ, có thể che giấu khí tức huyết sát gai mũi nồng đậm trên người thân thể này. Huyết Mạch Viêm lại không có loại bảo vật đó, không gian giới chỉ lại không cách nào sắp đặt, cộng thêm thân thể huyết tổ nặng hơn vạn quân, cho nên nàng không thể ở dưới tình huống không bại lộ cơ thể huyết tổ, đem nó đơn độc hơn nữa bí ẩn vận chuyển đến nơi huyết sát tông sinh tồn. Vì thế Huyết Mạch Viêm lẻ loi một mình, sớm đã rời khỏi. Nàng muốn đi gặp tông chủ Huyễn Ma Tông, nói rõ tất cả xảy ra ở thần táng tràng, muốn đi huyết sát tông gặp cha nàng huyết lệ, mang các môn nhân huyết sát tông cùng linh hồn cha nàng mau chóng tới đây. Sau khi Cao Vũ và Huyết Mạch Viêm lần lượt rời khỏi góc truyện audio.com, bên người Tần Liệt cũng chỉ còn lại Lạc Trần, Đỗ Hướng Dương, còn có Tống Đình Ngọc, Tạ Tĩnh Tuyền bốn người. Sau vài ngày, Hình Gia và Hạng Tây những người đó, ở Lạc Nhật quần đảo bàn luận dày đặc định vị một lần nữa đối với quan hệ hai bên. Tần Liệt mặc kệ không hỏi, chỉ là lấy hồn tinh khôi phục hồn lực, lấy phong ma bi để hấp thu khí tức huyết sát, ngưng luyện máu tươi. 10 hôm sau, huynh muội Hình gia cùng ba đại hộ pháp bọn hạng Tây, quan hệ lại một lần hòa hợp, giống như xung đột đoạn thời gian trước xảy ra, đã bị hai bên xem nhẹ. Ngày thứ 11, Tần Liệt đem đám người huynh muội Hình gia, còn có hạng Tây, Tư Trường Thịnh, Hứa gia đống ba đại hộ pháp cùng nhau triệu tập đến hòn đảo chỗ hắn. Lạc Trần và Đỗ Hướng Dương tất nhiên cùng trình diện hết. Tin tức chúng ta vận dụng thi thể thần có tiết lộ ra ngoài hay không? Thấy mọi người đến đông đủ, Tần Liệt đi thẳng vào vấn đề hỏi. Rất kỳ quái, đến nay chưa thu được tin tức phương diện này. Hình Vũ Viễn đáp lại, sắc mặt hắn vẫn tái nhợt, thương thế còn chưa khôi phục lại. Chẳng qua một khối hải vực này khác thường, gian dần bị rất nhiều người lưu ý đến, thí dụ như gia chủ cùng chủ lực của Phan gia, đã cùng gia tộc mất đi liên hệ rất lâu. Còn có, Hắc Vân Cung và Thiên Hải Các cũng là có một bộ phận mất tích, điều này làm Hắc Vô Giáo cùng Huyễn Ma Tông bên kia, đều lần lượt phái người dò hỏi điều tra. Phan gia cũng là bị chúng ta tiêu diệt, Tần Liệt tùy ý nói. Đám người Hình gia và hạng Tây trao đổi một cái vẻ mặt hiểu ý, giống như đã sớm đoán ra. Xem ra tin tức còn chưa nhanh chóng lan tràn ra ngoài. Trầm ngâm một chút, Tần Liệt nói. Như vậy là đủ rồi. Tiểu đệ, ngươi gọi chúng ta tới đây. Hình Thắng Nam hỏi, Tần Liệt cười cười, nhìn mọi người một cái, nói. Chuyện tốt, tiếng nói vừa dứt, phong ma bi đã lơ lửng đi ra, bay đến đỉnh đầu mọi người. Không bao lâu tiếng nước ào ào vang lên, ngay tại hòn đảo bên này. Mọi người nín thở ngưng thần, đều nhìn về phía mặt biển, không bao lâu, liền thấy 8 thi thể thần như cổ thần liên tiếp trồi lên mặt biển. Cất bước chân kinh thiên động địa, khiến hòn đảo này chấn động vang, oành đùng đùng, 8 cái thi thể thần chậm rãi lên bờ. Một tấm lưới khổng lồ hiện lên ở mi mắt mọi người, trong tấm lưới to lớn, mang các thân thể khổng lồ như núi, có tu la tộc, có thái cổ hung thú, có cường giả cự linh, có mộc tộc. Quả nhiên là di thể thái cổ sinh linh, trong mắt mọi người phun ra hào quang nóng cháy. Tần Liệt tiếp tục hạ đạt mệnh lệnh, rất nhanh tổng cộng 23 di thể thái cổ sinh linh ở dưới 8 cái thi thể thần hoạt động khuân vác được kéo tới trên hòn đảo. Hải đảo vô danh này mấy ngàn thước vuông, nhưng, sau khi 23 di thể thái cổ sinh linh, nhất nhất đặt ngang xuống, đặt ở trên đảo, hầu như đã lấp đầy toàn bộ hòn đảo nhỏ. Có thái cổ sinh linh thân hình nhỏ bé, thí dụ như nhân tộc cùng mộc tộc, kích cỡ như người thường. Nhưng thái cổ hung thú, cự linh, mỗi một cái đều dài 100 mét, thân như núi nhỏ, nằm xuống diện tích đã đủ lớn. 23 di thể thái cổ sinh linh, phân tán ra ở mỗi một khu vực của hòn đảo, đủ loại năng lượng khí tức thuộc tính không rõ từ trên người bọn họ phóng ra, cho người ta một loại cảm giác áp bách cổ xưa hoang viễn, làm linh hồn người ta chấn động. Đây là chiến lợi phẩm chúng ta chinh chiến thần táng tràng, từ thần. Góc truyện audio.com, táng tràng còn sống chạy ra, trước mắt có 7 người, Sở Ly sống chết không biết, chẳng qua. Một phần nọ của hắn ta giữ lại cho hắn. Tần Liệt đã tùy tay vung đến thủy tinh chiến xa, bản thân dẫn đầu đi vào, lại gọi Lạc Trần, Tống Đình Ngọc, Tạ Tĩnh Tuyền nhất nhất đi lên. Cách chương.